hai ta kết hôn sao? Chương 131, góc truyện audio.com. Gặp tình huống như thế, Lạc Thiểu Tuấn cũng không khách khí, hừ lạnh một tiếng, chuyện từ chức như vậy, ta nghĩ hay là hỏi chính bản thân nàng đi. Hắn vừa nói, ánh mắt bắn thẳng về Sán Sán đang ở phía sau Triệu Noãn Noãn. Bị cái ánh mắt ngó chừng có tính chất uy hiếp kia. Trong lòng Sán Sán nhất thời cũng có chút khẩn trương. Ta, ngươi thật ra không muốn từ chức, đúng không? Hắn cười đến vô hại, ôn nhu như nước. Tình hình này lại làm cho Sán Sán nhớ lại tối hôm qua. Nàng bị làm cho sợ đến cả người chấn động. Không, ta từ chức, đau dài không bằng đau ngắn. Chết thì chết, ánh mắt Lạc Thiểu Tuấn thoáng chốc trầm xuống. Thấy thái độ Sán Sán kiên quyết như thế, khóe miệng Triệu Noãn Noãn không ngăn được một nụ cười. Ôm chầm bả vai Sán Sán, khiêu khích nhìn Lạc Thiểu Tuấn. Ngươi hài lòng chưa? Vừa nói xong, liền muốn mang Sán Sán rời đi. Cưng ơi, tối hôm qua em không có nói như vậy. Hai người đang muốn rời đi bỗng ngừng bước chân. Cưng ơi, miệng Sán Sán cũng thành hình chữ O, nhanh như vậy đã thay đổi là sao? Câu nói rời khỏi khóe miệng, ánh mắt tất cả đều mập mờ. Tối hôm qua lúc chúng ta xem mặt, em luôn miệng nói thích cùng ta ở chung một chỗ. Ước hẹn, Sán Sán mộng hơn nữa. Bọn họ ước hẹn lúc nào? Em không quên chứ, ngày hôm qua em sợ người nhà lo lắng. Còn cố ý gọi điện thoại nói ở lại làm thêm giờ. Vừa nói, hắn vừa ý vị thâm trường nhìn Triệu Noãn Noãn một cái. Tiếp tục nói, thật ra thì em không cần kiếm cớ. Chúng ta ước hẹn vốn cũng là rất bình thường. Rồi hãy nói, chúng ta cũng không phải là chưa có xem mặt qua. Nhìn sắc mặt Triệu Noãn Noãn càng ngày càng khó coi. Sán Sán nóng này, ngươi nói cái gì đó? Cái gì ước hẹn, ta, em dám nói ngày hôm qua không cùng ta đi ăn cơm sao? Sán Sán nhất thời im bặt, bọn họ ngày hôm qua đúng là cùng đi ăn cơm, nhưng là kia rõ ràng là làm thêm giờ a, hay là làm thêm giờ không được trả tiền. Thấy Sán Sán không trả lời, Lạc Thiểu Tuấn nói xong cao hứng hơn, chắc là em cũng không nhớ, ngày hôm qua uống say rồi ôm ta, nói em yêu thích ta. Chấm, ngươi nói nhảm, Sán Sán rốt cục phát hỏa. Mụ mụ nha, trên thế giới này sao lại có loại người không biết xấu hổ như vậy? Chẳng lẽ những lời em nói ngày hôm qua cũng chỉ là lời nói của người say thôi sao? Lạc Thiểu Tuấn bỗng nhiên đổi vẻ mặt bi thương. Sán Sán, em uống say cũng không thể làm loạn a, quên hết chuyện hôm qua ta sẽ rất đau lòng đó. Đau lòng cái đầu của ngươi a, Sán Sán đã rất giận dữ. Chưa từng thấy mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy. Mới chỉ mấy phút đồng hồ thôi, mình liền từ người bị hại biến hóa nhanh chóng thành kiêu dây. Cưỡng gian, chưa đủ còn thành kẻ bắt cóc biến thái nữa. Hơn nữa còn là say rượu làm bừa, không chịu thừa nhận, ngay cả tố chất nghề nghiệp còn thấp kẻ bắt cóc. Quá khó coi à, bởi vì tức giận kích thích Sán Sán đột nhiên từ người máy ngây ngốc trong nháy mắt biến thành thân điều. Lạc Tổng Tài, ta không có nói những lời đó. Nếu như ngươi kiên trì cho là ta đối với ngươi đã làm những điều đó. Ta đây xin lỗi, tin tưởng từ nay về sau sẽ không phát sinh chuyện như vậy lần nữa. Sau đó nàng cực kỳ dũng cảm nắm tay Triệu Noãn Noãn. Noãn Noãn ca, chúng ta đi, đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu lại. Cho đến khi thân ảnh của bọn họ biến mất trong tầm mắt của Lạc Thiểu Tuấn. Hắn mới trì hoãn quá thần. Sau đó từ một ánh mắt tràn đầy tự tin trở lên ảm đạm. Tô Sán Sán, ngươi cũng chỉ có thể để bóng lưng lại cho ta thôi sao? Khóe miệng hắn bỗng dưng có vẻ cười khổ sở. Ngăn kéo bàn làm việc được mở ra. Một tấm thiệp màu hồng dán nơ con bướm. Mặt ngoài đã có màu vàng nhạt. Nó lẳng lặng nằm ở đó như hết thảy mọi chuyện cũng không liên quan tới. Thật, cứ kết thúc như vậy sao? Cách chương.